Chương 2430, thương nghị hôn sự. Nhiếp phu nhân trách nói, hoàn hoàn, người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một người chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy? Nếu là đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ người muốn hù chết ba mẹ sao? Diệp Hoàn Hoàn sợ nhất đối mặt loại tình huống này. Mẹ, cái đó không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Nhiếp vô danh lập tức nói, mẹ, ta không phải là đã nói với ngươi sao? Hoàn Hoàn không phải là đi Thiên Thủy Thành nhìn nàng một cái sư phụ dịch linh quân dịch hội trưởng nha, có thể có chuyện gì a? Hơn nữa Hoàn Hoàn còn giúp bận rộn vạch trần bộ mặt thật của Tần Tung, lập công lớn đây. Nhiếp phu nhân nhất thời trừng hắn, ngươi còn dám nói chuyện, ta còn chưa nói ngươi thì sao? Đường đường bị người của Ân gia kia năm tới, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, ngươi lại còn giúp đỡ lừa gạt đến bây giờ. Nhiếp vô danh hoàn toàn không cần Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn mở miệng, trực tiếp giúp đỡ giải thích, mẹ. Thứ nhất, đó là Ân Hành bát, nghiêm chỉnh mà nói cùng người nhà họ Ân không có quan hệ gì, Ân Hành bây giờ đã sớm bị trục xuất khỏi cửa, cùng Ân gia không có bất kỳ quan hệ gì. Thứ hai, cháu ngoại bảo bối ngươi vẫn khỏe, ngươi không thấy đường đường trở lại khuôn mặt nhỏ nhắn đều mập một vòng sao? Đều là bị bà nội hắn cho đút đi ra ngoài, bà nội hắn cũng yêu thích hắn rồi. Bên ngoài chiếc xe tải kia nhìn thấy không, cái kia một xe tải quà vặt đồ chơi tất cả đều là Ân Duyệt Dung để cho mang về. Nếu là em gái ta ngăn, nàng phỏng chừng có thể đem Thiên Thủy Thành quà vặt tiệm cùng tiệm đồ chơi rời hết. Nhiếp phu nhân, mặc dù đối với con trai nhà mình mà nói nàng không thể nào tin được, nhưng là, nàng mới vừa nhìn đường đường bảo bối đúng là mập không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tròn vo đỏ bừng. Nhiếp Hoài Lễ ho nhẹ một tiếng, coi như đứng đầu một nhà, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tư tiên sinh, ta có đôi lời kết quả, cái này mới vừa mở ra một đầu. Hoàn Hoàn nàng ông ngoại ngồi ở trên ghế salon, uống một hớp trà, sau đó liền mở miệng nói, không có vấn đề gì, Vô Ưu cùng A Cửu hôn sự, định như vậy xuống đây đi. Nhiếp Hoài Lễ, Nhiếp Hoài Lễ một mặt một bước, tất cả đều bị chặn lại trở về. Nhiếp phu nhân nghe vậy vội vàng nói, bà, hôn sự này có phải hay không là quá qua loa rồi hả? Vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Lão giả bất mãn mà nhìn con gái một cái, đường đường đều đã lớn như vậy, còn phải như thế nào thảo luận kỹ hơn? Ngươi muốn cho đường đường vĩnh viễn đỡ lấy con tư sinh danh hiệu sao? Nhiếp phu nhân nghe nói như vậy, nhất thời do dự. Nhiếp Hoài Lễ châm trước một phen chọn lời, sau đó mở miệng, thái độ Ân Duyệt Dung đó ngài cũng nhìn thấy, coi như nàng lần này khả năng không có làm khó đường đường, nhưng sợ là cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự này. Đến lúc đó, cũng không thể ngay cả một cái nói thân nhân cũng không có. Lao giả nhàn nhạt mở miệng, ta xem không có cái gì cần thiết. Chỉ cần hai đứa bé tình nguyện là được, ban đầu ngươi cưới con gái ta, đừng nói thân nhân, nhưng là liền hôn lễ cũng không có. Nhiếp Hoài Lễ trong nháy mắt không phản đối. Trực tiếp coi nhiếp phu nhân bận rộn giảng hòa, ba, Hoài Lễ cũng là vì Vô Ưu xem xét, kết hôn dù sao cũng là đại sự, đúng rồi, còn có đường đường, nếu không đợi ngày mai đường đường tỉnh rồi. Chúng ta hỏi một chút ý kiến của hài tử chứ, dù sao tư tiên sinh biến mất nhiều năm như vậy. Một mực đều không ở bên cạnh đường đường, hài tử trung quy yêu cầu một cái tiếp nhận quá trình. Nhiếp phu nhân thấy cha quan tâm đường đường như vậy, vì vậy liền từ đường đường hạ thủ. Nàng đã sớm liền nhìn ra, đường đường đối với Tư Dạ Hàn cái này đột nhiên nhô ra cha, vẫn tương đối bài xích. Nghe đến đó, Tư Dạ Hàn một mực đều rất bình tĩnh sắc mặt, hơi có chút chấn động. Diệp Hoàn Hoàn bén nhạy chú ý tới biểu tình của Tư Dạ Hàn, trong lòng âm thầm thở dài. Tìm như thế nhiều cơ hội làm cho hắn sống chung, sẽ không đến bây giờ còn chưa giải quyết con trai chứ.